Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 627, không thể đi. Không muốn đi, loạn chiến đến nay, vây công một đám sát thủ áo đen thậm chí đã có thể đủ số tới. Vân Dương loại kia tinh diệu đến mấy điểm đao pháp, hết thảy 6 chiêu, lăn qua lộn lại 6 chiêu. Nhưng 6 chiêu này lại là công thủ gồm nhiều mặt, khiến người ta cảm thấy không cách nào phá giải hoàn mỹ chi chiêu. Cũng chỉ có thể áp dụng man lực thế công, cưỡng ép phá hủy, chỉ là một khi làm như thế, luôn luôn nương theo lấy một cái hoặc là hai người thụ điểm thương. Chiến đấu như vậy tiếp tục xuống tới, Vân Dương cố nhiên là không dễ chịu, ở vào trong cảnh địa tùy thời chết ác liệt. Nhưng là làm đối thủ một đám bọn sát thủ nhưng cũng là đồng dạng không dễ chịu. Trong đó thảm nhất một cái, trên thân đã lưu lại 130 đạo vết thương. Mặc dù tất cả đều chỉ là vết thương da thịt, cũng chỉ là phá vỡ da, cơ bản đều không có thể đi vào trong tầng cơ bắp. Nhưng là, thật đau quá a, một người thân thể diện tích cố nhiên không nhỏ. Nhưng khi thật phân bố hơn 130 đạo vết thương, đơn giản chính là ngẫm lại đều muốn nghĩ mà sợ tình huống. So sánh với Lăng Trì nát dóc thịt cũng kém gần giống nhau có được hay không? 11 người, bao quát vị kia đi lên liền bị Vân Dương cắt đứt tay nhân huynh. Tất cả đều trơ mắt nhìn Vân Dương, trong lòng quyết tâm, tâm tâm niệm niệm một câu. Người con mẹ nó làm sao còn không ngã xuống đi? Người con mẹ nó làm sao còn không có đổ xuống? Bọn hắn không biết, càng thêm không tưởng tượng nổi. Vân Dương không những sẽ không ngã xuống đi, ngược lại sẽ cho bọn hắn mang đến lớn lao kinh hỉ. Trên thực tế, Vân Dương vẫn luôn đang nổi lên phản kích. Lúc đến tận đây khác, đã không sai biệt lắm. Sinh sinh bất tức thần công. Từ đầu đến cuối tại Vân Dương trong kinh mạch như là trường giang đại hà đồng dạng tuần hoàn không? Thôi, nếu là một mực lấy ngay từ đầu loại kia liều mạng cuồng mãnh thế công. Không tiếc đại giới phá vỡ trống xuống dưới. Vân Dương có lẽ không cách nào trèo trống đến lúc này. Lại có lẽ sớm đã phá vây mà đi. Nhưng là, chiến đấu đến cái nào đó chừng mực. Cũng chính là tất cả mọi người có chút không thể tiếp tục được nữa thời điểm. Vân Dương ngạc nhiên phát hiện, chính mình có vẻ như có cơ hội đảo ngược chiến cuộc. Chỉ cần mình kiên trì không ngừng là những sát thủ này chế tạo vết thương nhỏ. Vết thương da thịt, tiếp tục kéo dài, hiệu quả liền có thể hiện ra. Liền lấy công thủ song phương chi cách cục mà nói. Vốn chính là tiến công một phương thể lực tiêu hao càng lớn. Lại thêm không ngừng thụ thương. Cho dù mặt ngoài tất cả mọi người là lấy hết toàn lực. Thậm chí chính bọn hắn nhìn đều là tại lấy toàn lực tiến công. Vừa vặn tại trong cuộc chiến Vân Dương. Lại rõ ràng cảm thấy được. Đối thủ tiến công biên độ. So với sơ sơ không có thụ thương thời điểm. Đã là nhỏ rất nhiều bất luận kẻ nào trên người có thương thời điểm. Khó tránh khỏi sau đó ý thức tránh đi khiên động vết thương. Đây là người bản năng. Điểm này, thậm chí ngay cả bản thân đều sẽ không phát giác. Người thứ ba tự nhiên càng sẽ không phát hiện. Hết lần này tới lần khác chính là bản năng này. Biến thành Vân Dương cây cỏ cứu mạng. Cùng, nghịch chuyển chiến cuộc thời cơ. Ta là tiêu hao lớn. Nhưng là, ta thụ thương thiếu a, thiên ý đao pháp thế nhưng là khoáng cổ tuyệt kim trên trời dưới đất đệ nhất đao pháp a. Địch nhân tiến công lực độ nhỏ, Vân Dương sinh sinh bất tức thần công tại thời khắc này một cách tự nhiên phát huy viễn siêu thường. Nhân có thể tưởng tượng phạm trù hiệu năng, tùy thời hồi khí, nhanh chóng hồi khí. Cho nên Vân Dương tại chống nổi trước hơn phân nửa trận đằng sau. Trạng thái đã dần dần chuyển thành thành thạo điêu luyện. Thậm chí nhẹ nhõm, chỉ bất quá hắn cố ý làm được một bước tùy thời đều có thể sức cùng lực kiệt. Lung lay sắp đổ, tùy tiêu sụp đổ dáng vẻ mê hoặc người mà thôi. Nói cách khác, Vân Dương lại như thế nào? Mồ hôi đầm đìa, thất tha thất thểu, cũng bất quá là làm ra vẻ mà thôi. Làm như vậy chỗ tốt tự nhiên là cho bọn sát thủ một loại cảm giác. Chỉ cần lại thêm một chút sức, con hàng này liền bị chúng ta chịu chết. Nhưng bọn sát thủ tăng thêm một chút sức, lại tăng thêm một chút sức, lại thêm mấy lần kinh. Vân Dương như cũ tại bảo trì cái dạng này kéo dài hơi tàn lấy. Lại như thế nào thở hồng hộc, chính là không ngã xuống. Chỉ xem tình huống, tự nhiên là vạn hai phần tà môn. Nhưng nói trắng ra, bất quá chỉ là nhân sinh như kịch. Toàn bộ nhờ diễn kỹ, không có gì thật đồ chơi, không đáng cái gì. Theo thời gian tiếp tục, Vân Dương càng đất có nắm chắc. Đột nhiên bạo khởi mang theo thượng quan Linh Tú phá vây mà đi. Cho dù bên sân còn có một vị cao thủ ở nơi nào nhìn chằm chằm, tùy mà động, Vân Dương cũng đã là không sợ chút nào. Kỳ thực đã nghịch phản chiến thế, khống chế chiến cuộc Vân Dương bất kỳ, nhưng ở giữa sinh ra một cái ý niệm trong đầu, chính là hắn lại không muốn đi. Thật vất vả đem đối phương cả đám người tất cả đều chịu đến gần chết, cứ đi thẳng như thế, há không không kiếm lời không bồi thường, tốn công vô ích, nhất là phe mình viện binh lúc nào cũng có thể đến. Mặc kệ tới là ai, Lão Mai, Vân Hầu, hay là tứ đại công tử chi thuộc, lại hoặc là Sâm La Đình người, đều thanh, chỉ cần tới, phối hợp viện binh, chính mình lại đột nhiên nổ lên. Tuyệt đối có thể đem những người trước mắt này lưu lại một đại bộ phận. Thậm chí, Vân Dương cũng nghĩ, mượn cơ hội này, nhìn xem từ quý lâu phương diện còn có cái gì những lực lượng khác không có. Nếu là lại có cao thủ khác tham gia, cái kia chẳng phải tiết kiệm được chính mình từng cái lại đi mò kim đáy biển đồng dạng loại bò. Mà duy trì Vân Dương như vậy điên cuồng mưu đồ một nguyên nhân khác còn tại ở. Vân Dương vừa mới lĩnh ngộ loại kia thần kỳ dự phán. Nếu là không thể tịch thực chiến thí nghiệm 1-2, khó tránh khỏi khó được chắc chắn. Hắn nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng. Lăng Tiêu Túy bọn người ở tại thời điểm chiến đấu, mấy vị kia cao thủ tuyệt thế cơ hồ mỗi người đều có loại này dự phán. Mà lại biểu hiện được so với chính mình sở ngộ loại này muốn cao minh được nhiều. Như trước mắt loại này sống chết trước mắt lĩnh hội cơ hội, thế nhưng là không nhiều, há có thể để nhẹ. Thậm chí, Vân Dương tại dạng này muốn mạng thời khắc, còn có rảnh rỗi mơ màng. Nếu là lục lục vẫn còn, không gian vẫn còn, loại này cảm ngộ, chỉ sợ còn muốn muộn một chút mới có thể có đến a. Chiến đấu càng ngày càng xu hướng gay cấn. Mà Vân Dương sinh sinh bất tức thần công toàn lực vận chuyển đồng thời, một mực sâu ẩn tại trong kinh mạch trong thân thể của hắn. Trong máu thịt huyền dị dược lực, cũng ở thời điểm này chậm rãi thôi phát đi ra, khiến cho Vân Dương chi hồi phục. Tầng lầu cao hơn, lâu ẩn chi huyền dị dược lực, lấy một loại chậm chạp đến làm cho người giận sôi tần suất. Một chút xíu hòa tan. Nhưng mà một khi coi là thật hòa tan ra đằng sau, liền sẽ sinh ra núi kêu biển gầm đồng dạng tràn trề cự năng. Cường thế tràn vào đến Vân Dương trong kinh mạch, bỗng nhiên cảm ứng được tự thân biến hóa. Vân Dương tự nhiên càng thêm không nỡ rời đi, nơi nào có so sinh tử thực chiến càng phù hợp tăng lên không khí. Hiện tại phá vây, đó chính là phung phí của trời. Bỏ lỡ cơ duyên, người ngu chi hành, ta nhìn như tại trong nguy cơ sinh tử đau khổ dẫy rùa. Kỳ thực, các người rõ chưa, ta nhưng thật ra là ngay tại chậm rãi mạnh lên. Trong cơ thể ta lực lượng, đang trở nên càng ngày càng là cường hoành to lớn. Vân Dương cảm nhận được rõ ràng, cảm giác được trong cơ thể mình hiện lên lực lượng khổng lồ. Tựa như là một cái giữa thiên địa cứng rắn nhất kim loại chế tạo một cái kiếm phôi. Chỉ có tại tiếp nhận không cách nào địch nổi lực lượng đập nện thời điểm, mới có thể dần dần triển lộ ra kinh thế phong mang. Giờ này khắc này, dạng này đập nện tần suất, nhưng cũng bất quá là đem kiếm phôi đập nện đến rỉ sắt hoàn toàn chóc từng mảng mà thôi. So sánh với bảo kiếm chân chính thành hình, nở rộ tùm hàn quang còn có khoảng cách 10 vạn 8 ngàn dặm. Cho nên, cái này chiến sự sao có thể gián đoạn? Hiện tại Vân Dương thậm chí hy vọng, ở một bên quan chiến mấy người kia, cũng đừng quan chiến, tranh thủ thời gian cùng đi gia nhập đi, để báo tố, tới mãnh liệt hơn chút đi. Ta cần các ngươi đến chơi ta. Anh em mau tới a, dùng lực, lại dùng thêm chút sức. Ngày mai hay là như thường lệ hai canh, ấp ủ lần sau bạo hắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.